tu chân giả tại dị thế. Chương 1262. Cổ phẩm tinh thạch, cốc truyện audio.com. Phải không, kia Long Cắt muội muội đâu, còn có Ngạo Tuyết cùng Hồng Nhi. Vân Tiêu tiên tử mỉm cười nói, các nàng cũng rất đẹp, chỉ của ngươi mỹ càng tốt hơn. Thản nhiên nói, lập tức nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta trước hết đi rồi. Nói xong, Nhạc Thành đứng dậy, mang theo một tia say ngà ngà đứng dậy muốn đi ra ngoài. Ta tặng ngươi, Vân Tiêu tiên tử vẻ mặt mặt hồng hào đứng dậy, chính là vừa mới đứng dậy đi lên vài bước thân thể mềm mại mềm nhũn, đó là yếu hướng trên mặt đất đổ đi, rượu này liên tiếp tiên tôn cường giả nhiều uống vài chén cũng sẽ túy, hắn thực lực bây giờ chính là đối kháng không được. Cẩn thận, Nhạc Thành đổ còn là có thêm ba phần thanh tỉnh, nhanh chóng chặn ngang ôm lấy Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu tiên tử vẻ mặt say ngà ngà mông lung, nhào vào Nhạc Thành trong lòng, hai tay tự nhiên phản ứng ôm ở Nhạc Thành trên cổ, nhất thời xuất hiện một bộ dễ thương động lòng người liêu nhân tư thế. Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, bốn mắt bên trong tựa hồ đều là có thể thấy rõ ràng đối phương nội ý nghĩ trong lòng bình thường. Như thế tuyệt sắc mỹ nhân ở ôm, hơn nữa vì túy tác dụng, một cỗ mùi thơm thản nhiên xông vào mũi, trong lòng nữ tử lại là như thế hấp dẫn, Nhạc Thành xem ở trong mắt quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Tựa hồ là không có bao nhiêu do dự, Nhạc Thành lập tức kìm lòng không đậu địa ôm Vân Tiêu, đôi môi day nhẹ chạm nhẹ xuống. Vân Tiêu tiên tử mắt đẹp đột nhiên nhất bế, không có cự tuyệt càng không có đẩy ra, tương phản một phen ôm chặt Nhạc Thành, gắt gao dán sát vào ở tại cùng nhau. Hai người lúc này dây dưa ở tại cùng nhau, mặt khác sở hữu hết thảy đều không có còn muốn, sau một lát hai người cùng hôn, rời bước tới phòng trong vòng trên giường. Nhạc Thành lúc này cũng chẳng quan tâm mặt khác, một bên tận tình khiêu khích, hai tay tại nơi tuyệt mỹ thân hình phía trên du không động đậy chỉ, một bên mãnh liệt môi của nàng, tại nơi rượu ngon dưới tác dụng, chỉ thấy Vân Tiêu tiên tử lúc này đã muốn là bị Nhạc Thành khơi mào tình yêu trai gái nhộn nhạo, hơi thở ngắn ngủi địa ngã vào giường thượng, thân tình đỏ bừng. Vân Tiêu tiên tử mở hai tròng mắt, một đôi mắt đẹp si thị kia ánh mắt thâm hàm chứa khát vọng, ảo tưởng, thẹn thùng hỗn hợp, trước ngực phập phồng không chừng, trước ngực cao ngất chỗ một cao nhất thấp rung động giả. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào này hết thảy, lại hai tay du không động đậy chỉ, lửa nóng, kích thích chiều dâng bình thường bắt đầu khởi động đứng lên. Nhạc Thành tái nan cầm giữ, hai tay cởi ra kia tuyệt mỹ thân hình phía trên quần áo, nhất thời một khối tuyệt mỹ ngọc thể tức khắc liền ngang dọc ở trước mắt, trắng tinh mà thấu hồng, tinh tế làn da, không một điểm tì vết có thể tìm ra, rắn chắc mà là lướt ngọc, nhũ ở phập phồng không chừng, cân đối mà có đường cong dáng người, hoạt thường thường bụng thon dài rất tròn đùi, lại lên trời kiệt tác. Kẻ khác mơ màng đào nguyên ở chỗ sâu trong, lại thần bí, giống thâm sơn trung u cốc, Vân Tiêu tiên tử thần tình ửng đỏ, cũng không biết là thanh tỉnh vẫn là say, tùy ý Nhạc Thành an bài, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào này tuyệt mỹ vưu vật căn bản không thể khắc chế. Loại trừ chính mình quần áo, Nhạc Thành ôm hắn kia đường cong là lướt thân thể mềm mại, bắt đầu rồi kia tối nguyên thủy bước. A, Vân Tiêu tiên tử cảm thấy một trận xé rách đau đớn toàn. Cốc truyện audio.com, thân run rẩy, há mồm kêu ra giáp. Nhạc Thành cũng không để ý đến, lập tức chạy chồm mà lên, hai người tựa hồ đều là nương say rượu, không ngừng bốc lên tế lãng, lăn lên từng trận bọt sóng vẩy ra, thật lâu sau kia chàng xuân sắc ánh sáng trở nên càng thêm điên cuồng. Vân Tiêu tiên tử trải qua hơn một lần lúc sau, tuy rằng không còn là tấm thân xử nữ, chính là chuyện nam nữ cũng không có chân chính trải qua, ngay từ đầu tự nhiên là đau đớn khó nhịn. Chính là sau một lát, đó là khổ tận cam lai, tình yêu như nước mị thái kiểu diễm, giống như đóa vũ đường. Nhạc Thành lúc này nhìn thấy càng thêm nhiệt liệt bay lên, ôm chặt thân thể mềm mại kích thích thắt lưng, như mã thêm tiên, như lửa thêm thán, cứ như vậy điên cuồng, thẳng làm cho dưới thân tuyệt mỹ nữ tử thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, ngâm khẽ liên miên không dứt. Phòng bên trong, nhất thời xuân sắc hôn cùng, sau một lát Vân Tiêu tiên tử cũng đi vắng có điều thẹn thùng, kiều đồn cực lực nghênh thấu. Tình yêu rào rạt thần tình đỏ bừng, bật hơi như tơ tinh mắt khẽ nhếch cái loại này mỹ. Là không thể dễ dàng thấy được cái loại này mỹ, càng làm Nhạc Thành giờ phút này điên cuồng, làm Nhạc Thành liều lĩnh vọt mạnh. A, cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy Vân Tiêu tiên tử kiều hừ, đồng thời hai tay ôm chặt Nhạc Thành, trong cơ thể một trận cấp tốc co rút lại. Một cỗ lửa nóng mà ra, thể xác và tinh thần câu chiến, trong miệng gọi thẳng tuyệt vời, không muốn thả lỏng Nhạc Thành, hưởng thụ ở tại cuối cùng cá nước chi nhạc chung. Cách ngày sáng sớm, phòng bên trong, cả phòng mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, Nhạc Thành chỉ thấy Vân Tiêu tiên tử thiên hương quốc sắc kiều nhan, như bạch ngọc bàn kiều thể, đầy đặn nhu nhuận, xà thắt lưng tiêm chiều dài kính, trước ngực sung mãn to thẳng, phồng lên đẫy đà, nhớ tới đêm qua kiều diễm, chỉ cảm thấy Vân Tiêu tiên tử càng thêm diễm ướt át đào má cổ trắng, ở mưa móc làm dịu hạ, phát ra mê người mị lực. Nhạc Thành nhẹ nhàng vuốt ve Vân Tiêu tiên tử tuyệt mỹ khuôn mặt, Vân Tiêu lại đột nhiên là mở to mắt thấy Nhạc Thành chính yên lặng nhìn mình, không khỏi hờn dỗi nói. Như thế nào, ngươi còn không có xem đủ sao? Đương nhiên không có, Nhạc Thành ảm đạm cười, đêm qua kiểu diễm dưới, xem ra chính mình cùng Tam Tiêu trong lúc đó xấu hổ quan hệ cũng sẽ có cải biến, chính là còn có Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hai nàng, tựa hồ là còn có chút khoảng cách. Chúng ta như thế nào? Lúc này thấy đến chính mình toàn thân, Vân Tiêu nhất thời héo rút thành một đoàn tránh ở Nhạc Thành trên người, trên mặt một mảnh ửng đỏ, vẻ tâm hồn thiếu nữ bất an nhảy lên đứng lên, ngẩng đầu nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, trong lòng kích thích từng trận liên tiếp, ỉ thẹn thùng thần tình đỏ bừng, run rẩy, giờ này khắc này hắn kia thẹn thùng bất an thái độ, phong tình càng tăng lên, càng thêm hấp dẫn mê người. Hai người ôm nhau, nhìn thấy trong lòng nữ tử, Nhạc Thành lại nhịn không được cúi người xuống, Vân Tiêu tiên tử chỉ có nhắm chặt hai mắt chìm đắm trong Nhạc Thành nhu tình bên trong. Môn chủ, ba ngày sau đó, Tinh Thạch Sơn Mạch ở ngoài Nhạc Thành đặt chân cung điện trong vòng, cửu U Song Ma hưng phấn theo xa không vẫn thét lên cung điện trong vòng. U hồn ma, làm sao vậy? Nhạc Thành ở phòng tu luyện, đã sớm là biết cửu U Song Ma đã trở lại, ra khỏi phòng tới cung điện trong đại sảnh đối U hồn ma hỏi. U hồn ma nhịn xuống hưng phấn vẻ mặt, gocchuyenaudio.com, lập tức cao hứng vô cùng nói. Môn chủ phát hiện cổ phẩm tinh thạch, tiên phẩm tinh thạch dưới toàn bộ đều là cổ phẩm tinh thạch, cái này phát tài. Cổ phẩm tinh thạch có bao nhiêu? Long Cát công chúa, Tam Tiêu tiên tử, Xích Ngạo Tuyết đám người cũng là tới đại điện trong vòng. Hiện tại còn không biết, bất quá nhìn qua hẳn là không ít. U hồn ma nói, ta đi xem, xuất hiện cổ phẩm tinh thạch, Nhạc Thành cũng là có đó hưng phấn, này cổ phẩm tinh thạch so với tiên phẩm tinh thạch còn mạnh hơn. Chúng ta cũng đi, Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Tam Tiêu tam nữ cũng lập tức đuổi theo. Mở mang tinh thạch sơn mạch bên trong, lúc này đã muốn là xuất hiện một cái thật lớn trên trăm ngàn dặm hố sâu, ước chừng là có thêm mấy ngàn thước sâu, núi non thượng thổ tầng bị sốc lên, nhất thời linh khí tràn ngập ở tại cả núi non, linh khí tràn đầy trong lúc đó, bàng bạc linh khí chính là kinh người, suốt mấy ngày, này tinh thạch đào móc cũng là tới kết thúc giai đoạn. Bái kiến môn chủ, Nhạc Thành mọi người đạo tinh thạch sơn mạch thời điểm, mọi người sôi nổi hành lễ. Môn chủ chính là nơi này chính là cổ phẩm tinh thạch. Cửu U Song Ma mang theo Nhạc Thành thẳng đến núi non trung ương một chỗ hố sâu trong vòng, làm sao linh khí còn hơn chung quanh còn muốn nồng đậm thượng mấy chục lần. Ra mắt môn chủ, La Nguyên, Huyết Sát Tam Cơ Đói, Bạch Y Ma Vương, Âm Phong Lão Ma, Kỳ Sơn Thất Ma, Ám Ma Quân, còn có lang lễ. Linh viên đám người lúc này đều là ở tràng, chúng lão ma đang ở hưng phấn đào móc cổ phẩm tinh thạch. Môn chủ, ngươi xem, đây là cổ phẩm tinh thạch. Làng lễ đã muốn là lấy qua một khối cổ phẩm tinh thạch tới Nhạc Thành trước người, nồng đậm linh khí tràn ngập còn hơn tiên phẩm tinh thạch còn muốn nồng đậm mấy chục lần đã ngoài cùng linh phẩm tinh thạch quả thực chính là một cái thiên một chỗ chênh lệch quá. Nhạc Thành đánh giá trong tay cổ phẩm tinh thạch lộ ra mỉm cười, lập tức nói. Này cổ phẩm tinh thạch đại khái có bao nhiêu? La Nguyên đang ở đào móc cổ phẩm tinh thạch nghe vậy trả lời. Môn chủ, này cổ phẩm tinh thạch không ít còn hơn trong tưởng tượng còn muốn nhiều, hiện tại phát hiện này đó, đại khái có 20 vạn tả hữu. 20 vạn cổ phẩm tinh thạch, Nhạc Thành cũng là kinh ngạc không thôi, này một khối tiên phẩm tinh thạch chính là 1000 linh phẩm tinh thạch mà 1000 tiên phẩm tinh thạch mới là một khối cổ phẩm tinh thạch, nói cách khác này 20 vạn cổ phẩm tinh thạch thì phải là 2 triệu tiên phẩm tinh thạch, 2000 triệu linh phẩm tinh thạch, này con số, đã muốn là có thể cho nhân điên cuồng. Tuy rằng nói thần khí là vô giá, ai thần khí cũng sẽ không dùng để bán tinh thạch, bất quá này 20 triệu linh phẩm tinh thạch kia cho dù là mua thượng vài món thần khí cũng là vậy là đủ rồi. Trưởng lão, nơi này lại có cổ phẩm tinh thạch, lại phát hiện cổ phẩm tinh thạch. Lúc này, xa xa hơn 10 người Hạo Thiên Môn La Thiên Thượng Tiên lớn tiếng hô, kia một chỗ linh khí rồi đột nhiên tăng vọt, cũng đã phát hiện cổ phẩm tinh thạch. Siêu siêu, Nhạc Thành mọi người rời đi thả người mà đi, lại đã phát hiện cổ phẩm tinh thạch, không biết lần này này cổ phẩm tinh thạch có bao nhiêu? Là cổ phẩm tinh thạch, La Nguyên đã sớm là bắt đầu kiểm tra đứng lên, trong lòng chính là kích động không thôi. Môn chủ, này đại khái cũng có 20 vạn tả hữu cổ phẩm tinh thạch tả hữu, có lẽ khai thác đi ra càng nhiều. Ám Ma Quân kiểm tra rồi một phen sau nói, lúc. gocchuyenaudio.com Này Hạo Thiên Môn tất cả mọi người là hưng phấn không thôi, ai cũng thật không ngờ này cổ phẩm tinh thạch có nhiều như thế. Nguồn truyện, truyện phun, môn chủ nơi này lại đã phát hiện cổ phẩm tinh thạch. Nơi này cũng có toàn bộ đều là cổ phẩm tinh thạch. Đồng thời hai nơi đã ra rồi kinh hỉ tiếng động, đồng thời có hai nơi địa phương đều là đã phát hiện cổ phẩm tinh thạch tồn tại. Cách chương.